Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Chương 3 mang tên Tâm Sự Vô Ích. 1. Đừng bàn tâm sự vô ích. Đó là điều kiện tất yếu thứ hai để thành công trong việc tự chủ. Nhờ những thực tập chúng tôi chỉ cho bạn sau đây, bạn sẽ dần dần có thói quen nói năng với dè dặt khôn ngoan. Bạn sẽ lấn tới ngó thấy, bạn sẽ như chàng anh hùng trong thần thoại đi hia bảy dặm. Bạn sẽ đốt giai đoạn tiến tới việc tự chủ cách phi thường. Bạn hãy quan tâm, suy nghĩ, nhận đúng những lời khuyên của chúng tôi và cương quyết thực hành cho kỳ được. 2. Người bạc nhược không biết giữ cho mình những tâm tình, tâm tưởng, tư tưởng của mình. Họ là con người dễ cảm mà sự yếu đuối tăng tính đa cảm. Gặp những hiện tượng xoàng họ cho là đại sự rồi đem nói tung xòe. Không nói được, họ nghe cõi lòng ngột ngạt. Họ có thói quen tai hại là hay nói tẹp móng heo, cõi lòng mình ra cho kẻ khác nghe. Trong cuộc sống hàng ngày, gặp một ý tưởng hắc ám, phải một sự nhầm lớn, chạm một trở lực, một sự khó khăn gì sơ sơ là họ lúng túng, cảm bại. Một chút sợ khổ cũng đủ làm họ nản lòng. Họ vì nghe cần sự cứu tiếp, thế rồi tức tốc họ đi tìm kẻ nọ người kia để giải bày nỗi khổ của mình, và hễ gặp ai đầu tiên là họ tâm sự cùng người ấy ngay. Đời họ không phải gặp luôn những ngày khốn nạn, họ cũng gặp những giây phút hân sướng, khoái trá, lạc quan. Lúc ấy là những lúc họ mỉm cười, phát sinh nhiều mộng đẹp. Họ hăng hái thi hành công việc của mình, xong cõi lòng họ cũng xôn xao, muốn trào tràn ra như nước vỡ bờ. Thế rồi gặp ai đến cùng họ, trước hết là họ bộc bạch, can tràng, cách vô lý và vô ích. Có tâm tình như vậy, họ xây nhiều thiện cảm mà gây cũng không ít ác cảm không đội trời chung. Rất khốn nạn là họ không thể giấu kín những thiện hay ác cảm ấy. Gặp ai giao tiếp với họ, tiên khởi là họ đề cập đến một cách thầy lay. Chúng tôi đã phô tả sơ cho bạn con người suy nhược hay tâm sự vô ích như vậy, có giúp cho bạn tự xét coi mình có đôi lần lầm lỡ như vậy không? Chúng tôi cũng như bạn, chắc khó tránh khỏi vậy. 3. Tại sao bạn nói khó vô ích? Tại sao bạn hay giải bày những nỗi khó khăn, những lao khổ của mình? Chắc chắn tại vì bạn thối chí nên hy vọng kẻ khác nâng đỡ, ủng hộ. Đó là một lầm lẫn mà bạn phải tàn nhẫn, tuyệt trừ. Hẳn nhờ lương tri chỉ bảo bạn, cũng dư biết rằng dù bạn tim bộc lộ ruột gan của mình hàng giờ đi nữa, bạn cũng không giảm được những sự khó khăn khách quan, tức là những khó khăn không tùy thuộc ý muốn cá nhân của bạn. Ví dụ, bạn bị bỏng lột da, bạn đau rát quá, bạn phải nghỉ, không làm việc được, khốn nạn thiệt. Nhưng giá bạn có đem nỗi khổ của bạn bộc bạch từng chi tiết, cắt nghĩa cái này, biện chứng cái nó, rồi than dài thở vắn, vết bỏng của bạn có lành không? Nó cứ lở. Thế thì những tâm sự bộc lộ vô lối như vậy không thay đổi những khó khăn khách quan, mà trái lại chỉ gia tăng những khổ tâm chủ quan cách tàn ác. Gặp ai đến là bạn thuyết trình nỗi khổ của mình, thì làm sao bạn tránh khỏi việc mãi tưởng nhớ đến sự khổ, làm sao khỏi nếm cách chậm chậm chén tàn toan của cái khổ, làm sao khỏi tự kỷ ám thị bằng những bi quan bạc nhược, những thứ chỉ nên khổ đau cho bạn và giảm mà bạn sức ăn chịu, chống đối sự khốn nạn, suy xét, cân đo thiệt hơn đi. Chúng tôi tin chắc bạn sẽ nhận thấy sự giải bày nỗi khổ cách bá láp như vậy là bệnh. Bạn hãy tưởng tượng đi một cái nồi có nhiều đường nứt. Bạn không thể đặt nó dưới áp lực được, vì lửa sẽ khiến nước sôi ồ lên và hơi nước sẽ bay tung tốc khắp nơi. Ý chí của bạn không khác cái nồi ấy, nghị lực của bạn phải tản mát do những cuộc bàn tâm sự. Mà như vậy, bạn còn gì đủ khả năng để tiến đến thành công hiển thắng. 4. Thường thường, thường người ta hay tường thuật những nỗi khó khăn của mình để ngã lòng, nhưng cũng có kẻ bàn chuyện tâm sự vô ích vì một lý do cao thượng hơn mà chúng tôi vì chân thành kể ra đây cho bạn. Có ai hỏi họ điều gì, họ trả lời cách bi quan, như hỏi anh hay chị mạnh giỏi không? Họ đáp không được mạnh. Kẻ nọ người kia tốt bụng không? Họ lắc đầu và nói coi bộ không được tốt gì. Trả lời như vậy không phải vì là thiếu tự chủ muốn than trách, không phải bởi quá bi quan, quá hiểm độc, song tại quá thật thà. Thật thà một cách quê mùa, sống sượng thôi. Chúng ta đừng kết án họ gắt gao. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng thái độ thật thà ấy của họ có vẻ quá lố và bậy. Bạn hãy tự xét coi những chuyện tâm sự của bạn có pha màu sắc thứ thật thà ấy không? Bạn có khi nào thật thà đến thành một quái tật không? Nếu có, bạn hãy nhanh chóng lo sửa. Song bạn đừng quên rằng sự chân thành ấy biểu lộ một tâm hồn cao thượng. Khả dĩ làm được những đại sự, nhưng dù sao không sớm thì muộn, sự thực tâm thế ấy cũng đưa đến thất bại, khốn nạn cuối cùng. Liều thuốc bạn có thể dùng tự khuyết điểm mình là tin chắc rằng sự chân thành không phải là nói tất cả những gì mình tưởng, mà đừng nói nghịch những cái gì mình tưởng. Ai có hỏi bạn gì mà bạn thấy không cần trả lời thật hết, thì bạn có thể trả lời bằng một câu lông bông, không ăn thua hoặc ăn thua rất ít. Đến câu hỏi về những câu hỏi trên, bạn có thể trả lời, tôi không bệnh lắm. Kẻ nào đó có tính tốt quảng tâm. Quả là những câu trả lời có tính chất lạc quan, không buộc bạn nói hết điều bạn tưởng, song đã tạm thỏa mãn kẻ hỏi bạn. 5. Bây giờ chúng ta hãy xét coi người nào mà bạn tín nhiệm dễ dàng. Nếu gặp kẻ thờ ơ lãnh đạm, chuyện tâm sự của bạn sẽ không làm cho họ thích mấy. Họ sẽ cảm thấy thiếu nghị lực tinh thần để làm bạn không thể giấu những cảm thông của bạn. Nhận thấy bạn bất lực trong sự giữ những bí mật của mình, họ kết luận rất đúng rằng bạn càng khó giữ những bí mật của kẻ thuật cho họ nghe rằng mình chán nản, sầu buồn. Bạn khiến họ hồ nghi rằng bạn là người không chí khí, dễ dàng thất bại. Vì những lần đàm luận không suy xét, cân đo như vậy, bạn vứt đi sợi dây tín nhiệm có thể nối bạn với họ cách chặt chẽ. Bạn than phiền rằng người ta không mến thích giá trị bạn, người ta không quan tâm, trọng dụng tài ba bạn, người ta bỏ xó bạn. Nhưng rồi tại sao bạn gieo cho kẻ khác sự ngờ vực quá khứ bất công thế? Chính bạn tự gây thất bại cho mình chứ không ai hết. Vậy thì từ đây bạn nên thận trọng, cẩn ngôn trong khi giao tiếp với kẻ lãnh đạm, và xuyên qua lời nói, bạn hãy nhấn mạnh cho họ giá trị tinh thần của bạn. 6. Đối với hạng người không có thiện cảm với bạn, bạn đi bộc bạch can tràng à? Coi chừng họ sẽ vui khoái khi nghe bạn khổ đau. Có khi những nỗi khó khăn của bạn là kết quả ác ý và những việc bất lương của họ. Bạn đi tâm sự với họ làm gì? Họ không đắc chí. Bạn cần phải xử đối cùng họ bằng một sự chi cực điềm đạm để họ nhận thấy rằng họ không tích cực ảnh hưởng bạn được và không làm lụn giảm nghị lực bạn. Bạn hãy chinh phục họ bằng nét cười trầm tĩnh. Hãy xây thành công trên những mưu cơ mà họ đã chủ định hại bạn. Bạn có thái độ ung dung, tích cực chinh phục họ thì nhất định họ sẽ lính quính, xén lén nhường bước bạn. Đối với họ, đừng khi nào bạn hở môi cho lọt một lời nói chỉ thô lỗ những chủ nghĩ của bạn. Cho họ nghe nào bạn có ích lợi gì. Nếu họ không càng mũi càng lái việc thành công của bạn, thì họ sẽ lợi dụng những chủ nghĩ hay đẹp của bạn để thành công ăn xước bạn. 7. Dù đối bằng hữu, bạn cũng vẫn cần ngôn cách khôn khéo. Có phải bằng hữu nào cũng tri âm hết đâu. Cả đối với kẻ tri âm, Nếu họ vô phương cứu vãn nguy cảnh cho bạn, thì ích gì bạn đem khổ tâm mình khui xả ra cho họ để khiến họ khổ lây với bạn? Không lẽ bạn muốn lạm dụng họ để thu phúc lạc yên ổn cho cõi hồn ích kỷ của mình? Giá phải bàn tâm sự cùng họ khi tối cần, thì bạn cũng hãy chờ lúc tâm hồn bình thản, ngoại thần ung dung, để tránh sự giải thoát con người bên trong cách bạc nhược. Bạn đừng quên những lời khuyến chỉ của chúng tôi trên kia. Bàn tâm sự vô ích thay vì làm bạn bớt khổ, nghe khỏe khiến bạn nặng nhọc khó chịu trong đáy lòng cách chua cay. Nó gây trong bạn nguồn bi quan sâu thẳm. Nó tạo trong đầu óc bạn tinh thần bạc nhược, chiến bại. Như vậy làm sao bạn có nhân cách đáng phục? Làm sao bạn ảnh hưởng người xung quanh để xây đắp thành công? Đây, thưa bạn, vài bài thực tập mà chúng tôi muốn từ giây phút hiện tại bạn ra tâm thi hành để trở nên con người tự chủ. 8. Thực tập thứ nhất. Trong những khi đàm luận, bạn chịu khó cầm lại đôi lời nói mà bạn có thể nói tự tiện, nói ra hay, được người ta khen ngợi, bạn hãy giấu kín, không nói mê mê một tin tức nào mới lạ mà bạn có thể lan truyền tự ý. Bạn hãy khóa chặt cửa lòng, không cho một tâm sự nào trốn thoát ra, dù rất ít gây nguy hại cho bạn. Chúng tôi tin chắc rằng làm vậy, bạn sẽ nghe cường dũng cách lạ, vì bạn cảm thấy mình có mãnh lực chế ngự được ý chí của mình. Giao tiếp với ai, bạn cũng thường lặp đi lặp lại tập quán quý đẹp này, song không tỏ thái độ cọ quạ, ma chay, khắc nghiệt. Bạn hãy từ từ gia tăng những trở lực để vượt thẳng, và đừng quên lạc quan nhìn nhận sự tiến bộ của mình trên con đường tự chủ sau những lần chiến thắng trở lực. Những nhà vệ sinh hay nói hãy làm sao rồi bữa ăn còn nghe thèm, đói một chút. Cũng vậy, sau mỗi lần nói chuyện, bạn hãy nhịn vài món chuyện ngon mà bạn có thể nói ra, thiên hạ rất hoan nghênh, để gia tăng nghị lực dũng cường cho mình. 9. Thực tập thứ hai. Bạn nên cố gắng đắc nhân tâm trong khi đàm đạo, chịu khó tỏ ra bạn quan tâm, quyền lời kẻ nghe mình, đề cập công việc và tâm tình của họ, nói dòng những cái gì làm họ cảm động, dính líu đến họ và họ thấy sướng khoái. Thực hành như lời chúng tôi khuyên, bạn sẽ thu hoạch hai kết quả mỹ hảo. Một là bạn tránh được thói ích kỷ thường tình, chỉ hay nói đến cái thắng tôi của mình và không bàn bạc chuyện tâm phúc vô ích. Hai là bạn gieo rắc thiện cảm, gia tăng xung quanh mình nguồn từ điện mạnh mẽ lôi cuốn, mê say kẻ khác. 10. Thực tập thứ ba. Những thực tập trên đã giúp bạn có nhiều cơ hội thành công trong việc tự thắng. Vậy bạn hãy lợi dụng những bước tiến của mình để tự kỷ ám thị bằng cách này. Tôi nhận thấy rõ rệt ý chí tôi cường dũng lên. Cũng như bao nhiêu người thường khác, tôi có năng lực muốn tự nhiên. Song nghị lực của tôi ra hội bằng những cố gắng thường nhật của tôi. Bây giờ tôi sử dụng ý chí của tôi và tôi nhận thấy con người tôi đổi mới. Tôi nói những gì tôi muốn, tôi không nói những gì tôi muốn. Việc thao luyện tinh thần cấu tạo trong tôi một sức lực luôn gia tốc. Chắc chắn nhờ ý chí, tôi sẽ nắm thành công trong tay. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chương thứ 3 của quyển sách Đức Tự Chủ Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Và tiếp ngay sau đây sẽ là chương 4 của quyển sách. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.